Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 2288, Thánh Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cái loại này cảm giác quen thuộc chỉ là nhất thiểm rồi mất. Cẩn thận đi xem Bạch Tiên Sinh thời điểm, lại phảng phất là hoàn toàn xa lạ, không giống mình đã từng quen thuộc người. Ngẫm lại cũng đúng, Bạch Tiên Sinh là hoàng cực tộc. Hàn Sâm phía trước nhận biết hoàng cực tộc cũng không nhiều. Chân chính quen thuộc cũng không. Bạch Tiên Sinh không thể nào là hắn người quen. Nghĩ tới ở đây, Hàn Sâm lại đem tâm tư đặt ở Bạch Tiên Sinh trên sự đề nghị. Nói thật, Bạch Tiên Sinh đề nghị để Hàn Sâm cảm giác rất là tâm động. Bởi vì Hàn Sâm cũng không thể xác định Isa nhất định có thể đánh bại Hồ Phi. Coi như Isa có thể thắng, như vậy Isa cùng hắn cùng nhau vào sau, tới tay bảo vật là không phải cũng muốn phân cho Isa một phần đâu. Quan hệ của hai người rất tốt, có thể tính là thân như một nhà. Thế nhưng là đây hết thảy đều xây dựng ở Isa không biết Hàn Sâm chính là kim tệ cơ sở phía trên. Nếu như Isa biết Hàn Sâm chính là kim tệ, nàng lại biết làm thế nào đâu. Chính Hàn Sâm cũng không biết Isa khi đó sẽ có phản ứng như thế nào. Rốt cuộc lúc ấy kim tệ đem Isa đắc tội quá thảm rồi. Cùng Bạch Tiên Sinh bọn hắn cùng nhau vào thăm dò thánh chủ bảo tàng, Hàn Sâm lại không cần có nhiều như vậy lo lắng. Nên trở mặt thì liền trở mặt, nên cướp thời gian thì cướp. Đó là không có chút nào mang nương tay. Quan hệ hợp tác ở đây loại lợi ích trên hết thời đại. Căn bản không cần bận tâm nhiều lắm, vốn là bọn hắn cũng bất quá chính là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hàn Sâm cần Bạch Tiên Sinh đem hắn an toàn đưa vào bảo tàng chi địa. Bạch Tiên Sinh thì cần muốn trên tay hắn thánh vật, thuần túy là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Đến lúc đó thật phát hiện bảo tàng, coi như Hàn Sâm không trở mặt, Bạch Tiên Sinh cùng Đoạn Tội chỉ sợ cũng phải nhịn không được trở mặt. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là Hàn Sâm có thực lực cùng Bạch Tiên Sinh bọn hắn trở mặt. Tại Isa cùng Hồ Phi trước mặt lại không được. Thời gian không nhiều, chờ các nàng phân ra thắng bại sau, chúng ta thì lại không cơ hội. Bạch Tiên Sinh lại nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm trầm ngâm một chút, nhìn xem Bạch Tiên Sinh hỏi, các ngươi phá hủy cái thứ tư giao điểm, tại cái kia có không có tìm được thứ gì? Hàn Sâm vẫn đối với cái thứ tư tiết điểm đồ vật canh cánh trong lòng. Có lẽ vật kia tại bảo tàng chi địa sẽ có trọng yếu tác dụng cũng khó nói. Bạch Tiên Sinh trầm ngâm một lát nói ra. Hồ Phi đánh gãy 36 cái thạch trụ thời điểm, tại cuối cùng một cây trong cột đá phát hiện chi kia 6 ngọc. Nguyên lai chi kia 6 ngọc không phải Hồ Phi. Hàn Sâm lúc này mới nhớ tới. Hồ Phi bị vây ở quỷ cốt cung trong thời gian dài như vậy, trên thân thứ gì cũng không có, làm sao biết đột nhiên có một cái 6 ngọc đâu. Nguyên lai là tại cái thứ tư tiết điểm bên trong cầm tới. Chỉ là Hàn Sâm trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái kia 6 ngọc cùng phía trước mấy cái tiết điểm đồ vật có liên quan gì. Bạch Tiên Sinh không nói gì nữa, chỉ là ở một bên chờ Hàn Sâm làm ra quyết định. Hàn Sâm suy tư một lát, dùng tay chỉ trên ghế khô lâu nói ra, chỗ này biển cả tựa hồ có cái gì đặc biệt chỗ. Hắn cũng là bởi vì lẻn vào biển sâu, muốn đi vào Thánh Thành, kết quả mới biến thành hiện tại bộ dáng này. Ta biết, Bạch Tiên Sinh nhàn nhạt nói ra, cho nên mới cần trong tay ngươi thánh vật, chúng ta mới có thể bình an đến Thánh Thành. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi tìm hiểu Thánh Thành. Hàn Sâm rốt cục hạ quyết tâm. Hàn Sâm không biết Thánh Thành chân chính vị trí chỗ, Bạch Tiên Sinh cũng đã suy tính đi ra. Hàn Sâm đi theo hắn cùng Đoạn Tội cùng nhau từ Đại Bạch Kình bên trong lặn đi ra, dọc theo đáy biển hướng về bên trong biển sâu tiếp tục xuất phát. Biển cả ba động hết sức lợi hại, hiển nhiên Hồ Phi cùng Isa ngay tại trong lúc kích chiến. Một lát chỉ sợ khó mà phân ra thắng bại. Hàn Sâm đến không lo lắng Isa, lấy nàng năng lực, coi như đánh không thắng Hồ Phi. Hồ Phi muốn giết nàng cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi nếu như ngay cả Isa đều đánh không thắng, Hàn Sâm đi cũng vô dụng. Hàn Sâm đã tìm được điều khiển đại bạch kình phương pháp. Bất quá hắn không lập tức đi động con kia đại bạch kình. Có lẽ về sau sẽ có xuất kỳ bất ý tác dụng. Tại bạch tiên sinh chỉ dẫn dưới, Hàn Sâm bọn hắn càng rơi xuống càng sâu. Nước biển cũng dần dần biến bình tĩnh trở lại. Isa cùng Hồ Phi chiến đấu sinh ra ba động, đã rất khó lại ảnh hưởng đến nơi này. Nếu như ta suy tính không có sai, thánh chủ bảo tàng chi địa hẳn là ngay tại cái này rãnh biển bên trong. Bạch tiên sinh chỉ vào trước mặt một tòa đại hải câu nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm đứng tại rãnh biển bên cạnh nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới đen như mực một đoàn, phảng phất là vực sâu không đáy. Lấy tử điệp thần đồng kính năng lực, đều không nhìn thấy phía dưới đến cùng có cái gì. Không có quá nhiều do dự, bạch tiên sinh cùng đoạn tội đi ở phía trước. Hàn Sâm cưỡi huyết kỳ lân đi theo đám bọn hắn, hướng về đại hải câu vực sâu lặn xuống, mới trầm xuống một hồi. Đột nhiên Hàn Sâm cảm giác trên người có chút không thích hợp. Bị hắn thu trong miệng trong túi phiến đá vậy mà tản ra nóng rực khí tức. Hàn Sâm đem phiến đá mò ra nắm ở trong tay, đã thấy cái kia phiến đá phóng thích ra mịt mờ thánh quang, đem phụ cận đen nhánh thủy vực chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Quả nhiên như ta sở liệu, chỉ có cầm trong tay thánh vật mới có thể tiến vào thánh chủ chân chính bảo tàng chi địa. Bạch tiên sinh tựa như đã sớm có chỗ đoán trước, nhìn xem phiến đá nói, ba người một thú tiếp tục chìm xuống. Bốn phía thủy vực hắc phi thường quỷ dị, vô luận thị lực của hắn làm sao cường đại, cũng chỉ có thể nhìn thấy phiến đá chiếu sáng cái này một mảnh nhỏ khu vực. Những địa phương khác đều là một mảnh đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, phảng phất là quỷ mị hắc ám thế giới. Không biết có phải hay không là ảo giác, Hàn Sâm luôn cảm giác cái kia hắc ám bên trong tựa hồ có vô số song âm trầm mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Sâm không biết bọn hắn đến cùng lặn xuống bao nhiêu mét. Cái này đại hải câu tựa hồ giống như là một cái vực sâu không đáy. Phảng phất làm sao hướng xuống hàng, cũng không biết đến cuối cùng. Hiện tại lại hướng lên mặt xem, cũng là một mảnh đen như mực, tia sáng căn bản là không có cách đến dạng này biển sâu. Nước biển ngoại trừ bởi vì bọn hắn lặn xuống mà sinh ra một tia ba động bên ngoài, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Isa cùng Hồ Phi chiến đấu đã hoàn toàn không ảnh hưởng tới nơi này. Bởi vì bốn phía quá mức hắc ám, liên huyết kỳ lân đều tựa hồ có chút bất an lên. Có chút bực bội vặn vẹo vài cái thân thể, trong miệng phát ra ô ô hung lệ gầm nhẹ. Hàn Sâm dùng tay vuốt ve huyết kỳ lân cổ, một hồi lâu mới đem nó trấn an xuống tới. Dường như huyết kỳ lân như vậy bạo lệ tính tình, để nó yên tĩnh so để nó đổ máu càng thêm khó khăn. Bạch tiên sinh thần sắc coi như bình tĩnh, đoạn tội lại là ẩn ẩn có chút vội vàng sao động bất an. Nhìn hắn giống như huyết kỳ lân, cũng đều cảm giác được trong bóng tối cái kia để bọn hắn không thoải mái dòm ngó cảm giác. Hàn Sâm hiện tại có thể khẳng định, cái kia hắc ám bên trong tất nhiên có vật bất tường. Nếu không phải trong tay hắn có thánh vật tồn tại, mấy người bọn hắn hiện tại rất có thể cùng cái kia đại bạch kình chủ nhân độc nhất vô nhị. Đột nhiên, Hàn Sâm chỉ cảm thấy dưới chân hắc ám bên trong xuất hiện hoàn toàn mông lung vầng sáng. Không khỏi đem lực chú ý đều tập trung vào cái kia một đoàn nhỏ vầng sáng phía trên. Thế nhưng là vầng sáng quá mức mông lung, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Bạch tiên sinh cùng đoạn tội cũng nhìn thấy cái kia mảnh vầng sáng. Một bên chìm xuống một bên cúi đầu dò xét, theo thân thể của bọn hắn chìm xuống. cái kia mảnh ánh sáng mông lung sáng lên dần dần rõ ràng lên. Biến càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến thấy rõ trong vầng sáng là cái gì thời gian. Hàn Sâm không tự chủ được há to miệng. Cách chương.